Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1633, thời gian chi chung. Lão Tổ chúng ta phải làm thế nào làm? Ngài xin cứ việc phân phó a, không sai. Chúng ta coi như hy sinh tánh mạng, cũng sẽ không tiếc, chư vị hoàng đế, vội vàng tỏ thái độ. Bọn họ quả thật không sợ hãi, có thể lần nữa sống một lần, tham gia đến trọng đại như vậy sự kiện bên trong, bọn họ đã hài lòng. Thạch đầu tử xem bọn hắn như thế dõng dạc, khoát khoát tay cười nói, chết không cần, nói thật, các ngươi là tất cả nhân viên chiến đấu bên trong an toàn nhất, bất quá trước đó, các ngươi phải đem thực lực toàn bộ tăng lên tới 33 phẩm. Còn phải tu hành sẽ một mảnh công pháp, gọi là đế ngự bát phương. Thạch đầu tử tiếng nói rơi xuống đất, đơn duỗi tay ra giữa một mảnh công pháp, đồng thời rơi vào 36 người thế giới thức hải bên trong. Bản này công pháp, nhưng thật ra là thế giới chi đạo chung, một cái sửa đổi cưỡi thế giới mưu lợi con đường. Bây giờ thạch đầu tử thực lực, có chút phân thân hết cách. Cho nên dựa vào những người này, cũng là không thể không trở nên sự tình. Dù sao nói, có thể không để cho tiên giới bể tan tành, hay lại là tận lực không muốn bể tan tành được. Nếu không thì đoán trưởng chống không kỵ bên kia lợi hại hơn nữa, cũng không đủ cứu tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, sinh linh. Công pháp có lẽ chúng ta có thể nhanh một chút, nhưng là tăng lên tới 33 phẩm. Này tựa hồ, rất khó a. Này, đại chiến liền muốn bắt đầu. Chúng ta, e sợ cho không cản nổi độ tiến triển. Chư vị các hoàng đế, hay là có người nói lên lo Âu Phương. Bọn họ thiên phú là cao, sau khi tỉnh dậy lực lượng cũng không thấp. Nhưng là khoảng cách 33 phẩm, thật còn có một bộ phận nhân, kém rất nhiều, loại này tu hành. Có nhưng là phải việc trải qua rất nhiều năm, này quả thực có chút khó khăn, nhưng là, thạch đầu tử thật ra thì, đã sớm chuẩn bị xong hết thảy các thứ này, hắn lần nữa đưa tay ra, chỉ phía sau mình huyền hoàng bảo tháp rồi nói ra. Bọn ngươi đang tu hành ngự long phương pháp thời điểm, dung hợp long mạch thời điểm, thật ra thì đã cho các ngươi đánh tốt bước đầu tiên cơ sở. Chờ đến cái này công mới pháp, các ngươi dung hợp tốt sau này, đều có thể tùy thời tăng lên tới 33 phẩm. Dĩ nhiên, ở thế giới bên ngoài, rất khó làm được một điểm này, nhưng là ta phía sau cái này huyền hoàng bảo tháp trong liền đại khác nhiều, trong này, có thời gian sửa đổi pháp bảo, cũng có vô số cao đẳng phẩm cấp linh vật, các ngươi sau khi tiến vào. Mặc dù lợi dụng, mặc dù cố gắng tu hành, không sợ các ngươi thời gian không đủ. Ngoài ra nói một chút, hư vô người còn có sáng thế thần môn. Đây không phải là còn chưa bắt đầu hành động thế này. Chúng ta trước thời hạn tới nơi này, cũng chỉ là chuẩn bị một chút. Ta cũng cho các ngươi tất cả mọi người, tận lực tăng cao tu vi thời gian và công pháp. Thạch đầu tử đây là cuối cùng chiến chuẩn bị trước, cũng vì làm cho tất cả mọi người thực lực đủ mạnh, mới có thể mở ra cái hội nghị này. Hắn cũng không có tiếp tục trì hoãn đi xuống ý tứ. Một tay một cái trong lúc huy động, tâm thần ý niệm toàn diện mở ra. Huyền hoàng nơi này bảo tháp, phát sinh kinh thiên biến hóa. Ao ao ao, cửu trọng chí cao huyền hoàng bảo tháp. Ở vào giờ phút này, quay tròn xoay tròn, từng cổ một hỗn độn chi lực, từ trên đó cường thế lan tràn bát phương mà ra. Cùng lúc đó, huyền hoàng bảo tháp tầng dưới nhất đại môn, vào lúc này mở ra, một cổ khổng lồ hấp lực, có thể biển thủ thế giới lực lượng, lan tràn toàn trường, chỉ sau một khắc, toàn bộ tại chỗ nhân, cũng ở một cái ngay lập tức bên trong. Toàn bộ tiến vào huyền hoàng thế giới bảo tháp bên trong đi. Mọi người thật sự lạc địa phương. cũng chính là thạch đầu tử trước bắt được rộn ràng trên đất. Tiểu hài nhi Sơn Thần, giờ phút này đang ở trên đất ngồi ngay thẳng, thực lực của hắn bây giờ cũng là không như bình thường, giống vậy đạt tới đại đế trạng thái tột cùng. Chủ yếu hơn là, ở trước người hắn, đứng thẳng một cái đồng hồ báo thức một loại pháp bảo. Quả lắc đồng hồ nhẹ nhàng đung đưa giữa, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, phảng phất thời gian cũng dừng lại. Ở chỗ này coi như là ngây ngốc trăm triệu năm, bên ngoài khả năng cũng chỉ là một sang năm mà thôi. Đây chính là cái tốt pháp bảo a, có hắn ở mà nói, chúng ta chẳng lẽ có thể đi cái đại đại đường tát. Tôn Bất Không Nhân tương đối linh động, nói chuyện cũng tương đối trực tiếp, trong lòng hắn ý tưởng cũng có một chút đầu cơ ý tứ. Nếu là cả tiên giới thậm chí còn thần giới nhân cũng đưa tới nơi này tu hành mà nói, không phải có thể trực tiếp chống lại hư vô tiên quân cũng có thể. Như thế bài binh bố trận, đại phí chu trương, cần gì chứ, nơi này thạch đầu tử, dĩ nhiên có thể minh bạch cái này hầu nhi trong lòng ý tưởng. Có chút một cái lắc đầu, hắn mở miệng giải thích, các ngươi đây sẽ không biết, cao thủ chân chính có dùng người. Phải là ở trong thế tục đề luyện ra mới được. Nếu là trực tiếp bạt miêu trợ trường, chỉ có thể hại những người tu hành này. Huống chi, từng tái nghịch chuyển pháp bảo, đều cần có người lấy thực lực cường đại chống đỡ mới được. Toàn bộ tiên giới thần giới nhân cũng đưa vào. Xin hỏi có ai thực lực này? Tới chống đỡ bảo này bối. Ngạch ta hiểu, Tôn Bất Không có chút lúng túng gật đầu một cái. Lại dùng thủ gãi gãi chính mình cái ót, coi như là hóa giải một chút chính mình e lệ. Đối với này, thạch đầu tử cũng là tiếu. Hầu nhi vấn đề, thật ra thì hỏi vừa đúng. Không giải thích một chút, những người khác tâm lý cũng không phải là sẽ có nghi ngờ chi tâm sao? Khóe miệng có chút móc một cái. Lúc này thạch đầu tử nhìn về phía thập nhị tổ vu. Đối với của bọn hắn gật đầu một cái sau này, nghiêm túc nói, các ngươi 12 cái, thực lực cường đại nhất, căn cơ hùng hậu nhất, chính là đệ nhất đại đục ngầu lực người đại biểu. Thật ra thì, các ngươi cùng Tam Thanh, là một cái cấp bậc tồn tại, chẳng qua là bây giờ thực lực thấp kém mà thôi, nhưng là tập hợp các ngươi 12 người, thúc giục bảo bối này mà nói. Vẫn là có thể chống đỡ bọn họ 36 người. Tiến hành 100.000 lần thời gian sửa đổi tu hành. Người bên cạnh đâu rồi? Coi như thực lực đủ, cũng chưa chắc có thể như các ngươi một dạng, bởi vì các ngươi 12 người đồng thời sau, có thể sinh sôi không ngừng. Là lão tổ, chúng ta biết, thạch đầu tử phen này giải thích, thật ra thì cũng là để phân phó. Với là sau đó một khác, thập nhị tổ vu môn, toàn thể hành động, bọn họ 12 đạo thân hình đồng thời lay động, cùng xuất hiện ở thời gian chi mặt đồng hồ trước, đón lấy 12 người cổ vu đục ngầu lực, bàng bạc vô tận thả ra ngoài, càng lấy đô thiên thập nhị thần sát đại trận làm trụ cột, tạo thành liên miên bất tuyệt lực lượng thế giới, đem thần kỳ huyền diệu thời gian chi chung, vững vàng bao vây lại. Thời gian chi chung nơi này, lấy được lực lượng chống đỡ sau, quả lắc đồng hồ tốc độ vận hành, đột nhiên tăng nhanh, đương đương đương đương, từng trận thanh thúy liệu lượng thanh âm bên dưới. Thời gian và không gian, đồng thời dâng lên trì hoãn sóng gợn đến, thời gian chi dưới chuông phương, càng là mở ra một cái nho nhỏ cửa phòng, một cổ hấp lực. Lần nữa nhắm ngay 36 vị đế vương. Sau một khắc, bọn họ toàn bộ tiến vào bên trong, bắt đầu thạch đầu tử ban cho đường tu hành. Điển vi đám người, các ngươi cũng đi vào. Thạch đầu tử phân phó một chút, cùng các vị hoàng đế đồng thời sống lại mạt thời cổ những cao thủ đại. Tất cả đều bị thạch đầu tử chỉ điểm. Từng đạo thiên chương lần nữa vào sau ót, cũng toàn bộ theo đế vương môn. tiến vào 100.000 lần thời gian trong thế giới tu hành đi vậy. Xem bọn hắn tăng lên con đường hoàn bị sau này. Thạch đầu tử bàn tay lần nữa động một cái. Huyền hoàng trên bảo tháp đối mặt ứng tiên đạo nhất trọng không gian. Hiện lên trước mặt chư vị. Ở chỗ này, có vô số pháp bảo. Tất cả đều là tiên đạo đỉnh phong cực phẩm vật. Chư vị chiến tướng, vừa ý cái nào tiện tay. Tự chọn, tiếp theo đại chiến. Nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ vứt tánh mạng. Cũng không nên khách khí. Hiểu không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.